Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, lẫn vào bên trong. Muốn trói đi NSA cao tầng, tuyệt đối là cái điên cuồng chủ ý. Nhưng Lê Công nữ tu sĩ không phải là phàm nhân. Các nàng từng để cho lão Mặc kiểm sát trưởng dọa tè ra quần. Để ca quốc tổng thống đều quỳ xuống đất xin tha. Đem một quốc gia tình báo hạt nhân thẩm thấu thành cái sang. Động thủ ngay ở Orlando, Berkeley, ngay ở một cái nào đó tan tầm về nhà nghỉ ngơi buổi tối. Hắn chân trước mới vừa vào cửa, chân sau liền bị bao tải bộ đầu, chói gô giải lên xe, đem mang đến vùng ngoại ô một cái trong kho hàng. Sau đó không lâu, Berkeley bao đầu bị người lấy ra. Berkeley rất bình tĩnh, không có hô to gọi nhỏ. Hắn ngay lập tức liền đang quan sát chính mình thân ở hoàn cảnh. Suy nghĩ chạy trốn biện pháp. Nhiều năm tòng quân trải qua để hắn nắm giữ rất mạnh chống nén tính. Tình báo cuộc đời càng làm cho hắn gặp loạn không kinh ngạc. Thế nhưng đón lấy chứng kiến một màn, lại làm cho cái này lão đặc công rất nhanh phá vỡ. Hắn nhìn thấy trong bóng tối đi ra một cái không tên nhìn quen mắt nam nhân. Ở như vậy 2-3 giây đồng hồ kinh ngạc sau, hắn bỗng nhiên phát giác cái tên này tướng mạo thân cao cùng chính mình giống như đúc. Ngươi là ai? Berkeley bật thốt lên. Ngươi là ai? Đối phương ở mô phỏng theo ngữ khí của hắn. Các ngươi muốn làm gì? Berkeley để cho mình bình tĩnh. Các ngươi muốn làm gì? Đối phương vẫn như cũ mô phỏng theo hắn, mà càng ngày càng giống. Berkeley kiềm chế lại kinh hãi trong lòng. Hắn thử nghiệm suy đoán. Các ngươi là thánh đồ người đúng không? Các ngươi cần thân phận của ta. Cần phải biết làm sao trở thành ta. Chúng ta có thể hợp tác. Hắn hy vọng nhờ vào đó đột nhiên quấy dày đối phương trận tuyến. Phá vỡ cục diện bế tắc thuận tiện đối thoại là duy nhất có thể có kè mặc cả. Cho mình tìm kiếm đường sống địa phương. Dù sao dám bắt cóc NSA cao tầng. Này một nhóm kẻ liều mạng thuộc tính đã hết sức rõ ràng. Muốn sống biện pháp duy nhất chính là cung cấp giá trị. Nhưng trước mắt cái này với hắn giống như đúc người. Nhưng vẫn như cũ lặp lại trong miệng hắn lời nói. Mà đối với hắn nói tới nội dung không quan tâm chút nào. Loại này cảm giác làm người sởn cả tóc gáy. Berkeley muốn thoát khỏi khốn cục. Để ta sống sót, ta có thể giúp ngươi làm được càng hoàn mỹ. Không phải vậy các ngươi chỉ có ngoại hình. Là không cách nào lẫn vào NSA. Câu này hắn cho rằng có giá trị nhất thẻ đánh bạc nói ra sau. Đối phương không có lại mô phỏng theo hắn. Mà là đi đến trước mặt. Cúi người đối diện. Cũng lộ ra một cái cười nhạo vô tri nụ cười. Người thật cho là như thế. Dứt tiếng. Tay của đối phương đặt tại đầu hắn trên. Nhưng ta căn bản không cần đàm phán. Ký ức rút lấy. Đây là ma quỷ tối thường sử dụng chiêu số. Muốn mê hoặc nhân gian, bản địa trong óc tin tức thu được vô cùng trọng yếu. Trực tiếp lấy ra dung hợp, đơn giản thô bạo lại hữu hiệu suất. Nhưng hậu quả là bị rút lấy nhẹ thì đại não trống không. Bị trở thành xác sống, nặng thì tại chỗ chết. Linh hồn bị thu gạt tới địa ngục. Bởi vậy cái này cũng là ma quỷ thường thường bị mọi người hoảng sợ nguyên nhân. Nhưng bây giờ đối phương đều muốn trùng hắn ra tay. Đây là cùng Diêm Vương ra hò hét đây. Lê Công tuy rằng không phải cái cực đoan phá hoại ma quỷ. Nhưng cũng từ sẽ không lòng dạ mềm yếu. Này mãnh liệt rút lấy. Để hắn cấp tốc hiểu rõ đến Berkeley cuộc đời. Quen thuộc cùng với hắn cách tự hỏi. Hắn đứng tại chỗ lẳng lặng tiêu hóa. Cái tên này nghiễm nhiên chính là cái cao tầng đao phủ thủ nhân vật. Việc bẩn hắc hoạt làm không ít. Bởi vì làm việc đắc lực mà rất được bồn nấu cao tầng nhân sĩ yêu ái. Hiện tại càng là trở thành hải lệ điểm danh khâm sai đại thần. Bí mật tiến hành đả kích đối thủ người ủng hộ hành động. Mà hạn chế cực nhỏ. Quyền hạn rất lớn. Hành động tương đương tự do. Hắn có thể bất cứ lúc nào sử dụng NSA hệ thống tình báo. Từ đáy biển tàu ngầm. Đến mặt đất bộ đội đặc chủng. Trong vũ trụ giá trị mười mấy ức đô la Mỹ vệ tinh quân sự. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền có thể điều động. Hơn nữa, không bị hạn chế cùng quản hạt. hắn chỉ đối với tổng thống báo cáo. Bởi vì hiện tại là tranh cử đặc thu thời kỳ, Hải Lệ muốn tại đây có hạn tiểu thời gian nửa năm bên trong ra tận chiêu số đem đối thủ đánh đổ. Lúc này Berkeley liền đúng là tay cầm thượng phương bảo kiếm, xem ai không hợp mắt cũng có thể chém. Một cú điện thoại liền có thể điều động trong quân tinh nhuệ chấp hành bộ đội đảm nhiệm thanh lý đồ đao, từ trong nước truy sát đến hải ngoại, chân trời góc biển đều trốn không thoát. Một cái không hợp mắt, liền tìm cớ nói ngươi cùng khủng bố tổ chức có quan hệ. Ném tới Guantanamo nhà tù tối tối tăm không mặt trời trong phòng giam dằn vặt. Hơn nữa những này việc bẩn đều sẽ có người đến giúp đỡ chùi đít. Không cần hắn bận tâm ảnh hưởng. Cái này nắm quyền lớn cảm giác vị trí cảm thấy quá thoải mái. Lê Công trong đầu các loại cách chơi đã thiên mã hành không lên. Thuộc hạ đem Berkeley xử lý sạch sẽ sau, Lê Công bắt đầu rồi thâm nhập địch hậu sinh hoạt. Hắn đầu tiên đem nơi công tác điểm từ tiểu bang Maryland NSA tổng bộ chuyển tới New York Manhattan. Ở mảnh này tấc đất tấc vàng địa phương, hắn thông qua an ninh quốc gia danh nghĩa trưng dụng một chỗ tiếp giáp Central Park nhà lớn cao chọc trời, sau đó để văn phòng biết điều ẩn giấu bên trong. Sau đó Lê Công lấy tổng thống đặc biệt nhiệm vụ cần tăng cường lượng lớn nhân thủ vì là do điều đi rồi NSA tinh nhuệ tình báo đội ngũ, đồng thời còn bắt được chấp hành bộ đội quyền chỉ huy, bảo đảm tình báo cùng vũ lực ở tay. Sau khi Lê Công lại cho văn phòng gia tăng rồi một nhóm nữ bí thư, đều là từ chính phủ các lĩnh vực chọn tới được tinh anh, tuổi trẻ mặt đẹp, chân dài eo nhỏ, đồng thời là hàng hiệu đại học, trình độ học vấn cao cao chi, trải qua bối cảnh điều tra, trung thành với quốc gia. Nữ bí thư môn ăn mặc mê người chế phục cùng lưới đen, phun dễ ngửi xa hoa nước hoa, ở cục trưởng bên người lui tới, để cán bộ kỳ cựu thời khắc chịu đựng văn phòng quấy dày thử thách, để hắn không thể quên quốc gia quan tâm cùng sứ mệnh cảm. Này thực đều là lão Mỹ truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Lên tới tổng thống thực tập sinh, xuống tới thị trưởng thư ký, quá nhiều màu hồng phấn tin tức, cũng đã không đáng mọi người kỳ quái. Lê Công trắng trợn đến đâu vận dụng kinh phí cho đoàn đội thăng cấp công cụ giao thông, từ chống đạn xa hoa ô tô, đến máy bay trực thăng, xa hoa du thuyền, cùng với nhiều giá tư nhân máy bay dân dụng, đều phân phối lên. Như thế vẫn chưa đủ đây, Lê Công còn muốn trong nước du tàu lặn nguyên tử, bay lên trời máy bay chiến đấu, thậm chí trên đường dây vận hành gián điệp vệ tinh, đều muốn nghe từ ngón tay của hắn vung. Bởi vì đây là một cái can hệ trọng đại, quyết định Hải Lệ có thành công hay không thắng tuyển thời khác. Ở Lê Công trong báo cáo, bọn họ là muốn cùng trên viên hành tinh này có tiền nhất, liên lụy chính trị sâu nhất tài phiệt đoàn thể đối kháng. Bất kỳ một tia sơ sẩy cùng may mắn đều sẽ có thể sẽ dẫn đến toàn cục tan vỡ. Việc quan hệ tuyển cử thắng bại mũ đè xuống, kinh phí tự nhiên phi thường sung túc, thậm chí có chút xin, trực tiếp chính là tổng thống hành chính khiến, như thánh chỉ như thế không thể làm trái. Bởi vì đối lập với thắng tiền thu hoạch khổng lồ, hiện nay những này rực rỡ muôn màu chi ra, có thể tính gì chứ? Như muối bỏ bể, trực tiếp để quốc gia tài chính trả nợ là được rồi. Nếu như không phải sợ quá trắng trợn, Lê Công vẫn muốn nghĩ trưng dụng một nhánh tàu sân bay hạm đội vì chính mình phục vụ. Chỉ là lý do phương diện quá vô nghĩa chút, tạm thời coi như thôi. Cho dù là hiện tại những này hết sức xa xỉ sinh hoạt, lộ ra ánh sáng sau cũng có thể để bồn nấu đảng uống một bình. Có điều vẻn vẹn là như vậy, cũng không cần Lê Công hao phí khổ tâm như vậy. Hắn trò chơi vừa mới bắt đầu đây. Hiện ở trong tay hắn đầu cầm một đám New York phú hào tư liệu. Bọn họ đều là đáng tin bên xanh người ủng hộ, cùng cổ đỏ trời sinh tử địch, cũng là Hải Lệ sau lưng trọng yếu kim chủ lực lượng. Nhưng hiện tại, Lê Công hoài nghi trong bọn họ khả năng trà trộn vào cổ đỏ gian tế. Vậy làm sao bây giờ? Khẳng định là muốn trong ngoài nghe lén quản chế, từ bọn họ văn phòng đến cửa nhà, thậm chí đến WC, một góc đều không thể bỏ qua. sở hữu tiền quyền giao dịch chứng cứ đều muốn vững vàng theo dõi. Tất yếu liền bí mật nắm lên đến. Vu oan giá họa, khặc khặc, lời nói ý vị sâu xa giáo dục cũng khiến rõ ràng lập trường và cái mông sai lầm không được. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.